Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 186, tiện thể nhắn. Ở Lý Cầu Tiên từ bỏ truy kích Tiếu Xuân Thu quay người mà quay về thời gian. Bốn phía vạn tượng tự võ tăng đã càng tụ càng nhiều. Vạn tượng tự làm Lê Tinh Vương quốc đệ nhất tự, võ tăng số lượng hàng trăm. Trước mắt dù cho đến rồi không tới một phần năm, vẫn cứ có 40-50 người chúng, mà từng cái chí ít cũng đã chỉnh xuất kình lực. Đại bộ phận đều là tu thành ám kình cùng hóa kình cao thủ. Thần tăng, là ta hại ngươi, ở cái kia mãnh liệt tới võ tăng ở giữa, một cái đau thương tiếng kêu gào có vẻ càng vang dội. Là Phong Lôi Sơn đệ tử Ngọc Lan. Thời khắc này nàng đang té nhào vào tịch diệt thần tăng ngồi xếp bằng viên tịch trước thi thể khóc. Lóc đau khổ không ngớt. Ta sao biết cái này Lý Cầu Tiên như vậy hung tàn. Đoạt ta Phong Lôi Sơn hội tâm quả không nói. Rõ ràng chỉ là Hạ Á Vương quốc võ giả đang ở dị giới tha hương lại còn như vậy giấu đi điên cuồng. Đại sư từ trước đến giờ lòng dạ từ bi, thương hại vạn linh, phổ độ chúng sinh. Nhưng là rơi vào kết cục như vậy, lẽ nào thế gian này thật sự lại không chính nghĩa công đạo có thể nói à? Ngọc Lan gào lên đau đớn, đau thương âm thanh kích thích ở đây tất cả võ tăng. Để những này võ tăng nhóm từng cái lên cơn giận dữ. Nhìn phía Lý Cầu Tiên ánh mắt hận không thể đưa hắn nuốt sống. Hơn nữa, theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều võ tăng nghe tin mà đến. Thậm chí liền ngay cả một ít hơi biết võ đạo liền kinh lực chưa chỉnh thành tăng nhân cũng không. Ngoại lệ, hơn trăm người vây quanh diễn võ trường, căm phẫn sục sôi, ở Ngọc Lan bi thiết hạ quay về Lý Cầu Tiên lớn tiếng quát mắng. Giết hắn đi báo thù cho tịch diệt thần tăng. Một cái Hạ Á Vương quốc vũ nhân lại cả người vào ta vạn tượng tự sát hại tịch diệt sư thúc tổ. Loại này hung đồ cần phải nghiêm trị, bằng không thiên hạ vũ nhân thấy thế nào ta vạn tượng tử. Ngộ Kỳ sư thúc, Ngộ Ma sư thúc, mời hạ lệnh đi, chúng ta muốn để tên hung thủ này nợ máu trả bằng máu. Từng cái tăng nhân giống giận, một ít nhân thủ nắm côn bổng, nhìn bị vây quanh ở trung ương Lý Cầu Tiên, hận không thể lên trước đưa hắn một gậy đánh giết. Ngộ Pháp, Ngộ Kỳ, Ngộ Ma mấy vị vạn tượng tự tông sư tận mắt nhìn tịch diệt thần tăng bị Lý Cầu Tiên đánh chết. Trong lòng đồng giảng tức giận đến cực điểm, trực tiếp động sân niệm sát ý tưởng muốn hạ lệnh đem Lý Cầu Tiên vây giết đến chết. Bất quá khi tại chỗ võ tăng nhóm thật sự vây quanh, đồng thời càng tụ càng lâu dài, trong lòng bọn họ sát ý trái lại lạnh xuống. Nhìn bị hơn trăm người vây vào giữa nhưng là vẻ mặt hờ hững Lý Cầu Tiên. Càng lắm mơ hồ sinh ra một hơi khí lạnh. Nếu như bọn họ thật sự hạ lệnh để những này võ tăng nhóm cùng nhau tiến lên vây giết Lý Cầu Tiên, báo thù cho tịch diệt thần tăng thì như thế nào? Máu chảy thành sông, vạn tượng tự trên dưới tuyệt đối sẽ máu chảy thành sông. Cảm thụ được Lý Cầu Tiên trên người cái kia cỗ mênh mông rừng rực dường như sôi sùng sục núi lửa. Giống như khí huyết lực lượng, vạn tượng tự mấy vị tông sư không nghi ngờ chút nào. Bọn họ thật muốn làm như vậy rồi. Hôm nay vạn tượng tự trên dưới tuyệt đối sẽ thây chất đầy đồng. Đặc biệt là, mặc dù vạn tượng tự thật sự thây chất đầy đồng bọn họ cũng chưa chắc giết được Lý Cầu Tiên. Chưa chắc có thể báo thù cho tịch diệt thần tăng tuyết hận. Một vị đại tông sư cường giả như ở tự giác thể lực không chống đỡ nổi khó có thể vì là kế muốn phá. Vòng vây thời gian, tất cả mọi người bọn họ bên trong, không có bất kỳ một cái có thể chống đối. Dù cho thân là tông sư ba người bọn hắn liên thủ cũng không được. Hơn nữa, để ba người bọn họ càng kỳ quái là... Những này tăng nhân là thế nào nhanh như vậy xuất hiện ở nơi này? Dừng tay, Ngộ Pháp hô to một tiếng, để toàn trường tăng nhân thoáng bình tĩnh một chút, đồng thời trộm nhìn lén gọi khóc ngày cướp địa Ngọc Lan một chút. Cuối cùng mới đem ánh mắt dừng lại ở Lý Cầu Tiên trên người. Lý thí chủ không cảm giác mình ra tay quá độc ác sao? Tà Tịch Diệt sư thúc cùng ngươi không thù không oán, ngươi vì sao phải hạ độc thủ như vậy? Tàn nhẫn, Lý Cầu Tiên nhìn Ngộ Pháp, tựa hồ có hơi không thể nào hiểu được suy nghĩ của bọn hắn ăn khớp. Đối với một vị chân chính cường giả, đặc biệt là Tịch Diệt thần tăng loại này võ đạo đỉnh phong đại tông sư cấp cường giả, ta cảm thấy đến đem hết toàn lực cùng đánh một trận mới là đối với hắn lớn nhất tôn trọng. Chiến sĩ quy tụ là da ngựa bọc thây, mà cường giả quy tụ nhưng là chết ở một cái khác càng cường giả quyền hạ. Ta tin tưởng Tịch Diệt thần tăng ở ngã xuống một khắc đó tất nhiên tâm không tiếc nuối. Mỉm cười Cửu Tuyền, tâm không tiếc nuối, mỉm cười Cửu Tuyền. Lời nói này lần thứ hai đem toàn trường võ tăng toàn bộ làm tức giận. Trong lúc nhất thời giận dữ hét lớn dồn dập, mà Lý Cầu Tiên nhưng là phảng phất không nghe được mọi người kêu gào giống như vậy. Quay về Ngộ Pháp nói, Tịch Diệt thần tăng ngã xuống ta cũng trong lòng tiếc nuối. Thế gian từ nay về sau lại thiếu một võ đạo đồng hành người. Vì nhớ lại Tịch Diệt thần tăng, ta có một thức quyền thuật. Tên là Bách Chiến, tinh thông dùng ít địch nhiều. Ta học thành đến nay vẫn không từng có dùng võ chi địa. Người bình thường ta dùng huyết sát lôi âm là có thể thu thập. Chỉ có Bách Chiến một thức, đến nay mới thôi chưa có triển khai cơ hội. Mà từ vạn tưởng tự chư vị theo ta diễn luyện làm sao? Ta tin tưởng để Tịch Diệt thần tăng chứng kiến một môn truyền kỳ quyền thức uy lực thực sự chính là... Đối với hắn tốt nhất tế điện, huyết sát lôi âm, cùng tiếp xúc cấp độ hơi thấp trượng kỳ bất đồng. Vạn tượng tự Tịch Diệt thần tăng cùng Ngộ Pháp tông sư đám người đối với Lý Cầu Tiên ở Hạ Á Vương quốc hành động hiểu rõ rất nhiều. Điểm này từ Tịch Diệt thần tăng đang tính toán cướp giật Lý Cầu Tiên trên tay hội tâm quả thời gian, sẽ chọn mời Tiếu Xuân Thu giúp đỡ là có thể nhìn ra một hai. Lý Cầu Tiên có đánh giết Tề Sơn Hà chiến tích ở Tịch Diệt thần tăng dự định đối phó hắn tự nhiên không muốn đơn đả độc đấu. Hiểu rõ Lý Cầu Tiên cùng Tề Sơn Hà chiến tích, bọn họ tự nhiên cũng rõ ràng Lý Cầu Tiên bị tiêu diệt Hạ Á Vương quốc Tiêu gia thời gian thi triển một môn tương tự với sư tử gầm bí thuật, thiên long bát âm giống như bí pháp. Cái kia nhất bí pháp có người nói có thể khiến chu vi hơn vạn M2 sinh linh tận vẫn. Dù cho kình lực nhập hóa hóa kình đại sư đều khó mà chống đối. Đừng xem vạn tượng tự võ tăng đông đảo. Chỉ khi nào Lý Cầu Tiên thật dùng đối phó Tiêu gia những người mở đường một chiêu này đối phó vạn tượng tự, kết cục không có bất kỳ biến hóa nào. Nghĩ tới đây, Ngộ Pháp miễn cưỡng đem bị Lý Cầu Tiên mỉm cười Cửu Tuyền vài chữ gợi lên lửa giận vô hình ép xuống, trầm giọng nói, Lý Cầu Tiên, cần biết công đạo tự tại nhân tâm. Chúng ta vạn tượng tự không có năng lực này chủ trì công đạo trợ giúp Ngọc Lan nữ thí chủ đem bị người cướp đi hội tâm quả muốn tới, nhưng đều sẽ có người có bản lãnh này. Cần biết, thế gian làm việc, người ở làm, trời đang nhìn. Lý Cầu Tiên nghe được Ngộ Pháp nói, dần dần thu liễm biểu tình trên mặt. Câu nói này, ta tin, ta tôn trọng Tịch Diệt thần tăng, chỉ tôn trọng tu vi của hắn, thực lực của hắn, cho tới những thứ khác đạo nghĩa, phẩm tính, căn bản không đáng một đề. Trước mắt các ngươi nói dễ nghe đi nữa đơn giản bất quá là muốn đoạt trên người ta hội tâm quả. Tịch Diệt không phải là không cố gắng hòa thượng không làm nhưng vọng sinh tham niệm, chết rồi chẳng phải là thật ứng với người ở làm trời đang nhìn câu nói này. Lý Cầu Tiên, ngươi khinh người quá đáng. Ta vạn tượng tự, Ngộ Ma bỗng nhiên hai mắt nộ trương. Câm miệng, Lý Cầu Tiên một tiếng quát mắng. Âm thanh ở giữa xen lẫn huyết sát lôi âm sóng âm xung kích. thẳng để hai mắt Nộ Trương Ngộ Ma khí huyết cuồn cuộn. Mà ở bên người hắn mười mấy vị chịu ảnh hưởng võ tăng càng là sắc mặt trắng bệch. Nhiều cái càng là không nhịn được che trái tim yếu điểm. Mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Ta lời còn chưa nói hết. Lý Cầu Tiên nói, ánh mắt ở Ngộ Ma, Ngộ Pháp hai vị tông sư trên người từng cái đảo qua. Lại không nói tịch diệt bản thân liền là vì ham muốn trong tay ta hội tâm quả mới tham gia việc. Này ra tay với ta, coi như không phải, Ngọc Lan theo như lời nói liền đều là thật. Nàng vết thương của sư phó có phải là ta cấu kết cái kia cái gọi là Đỗ Khoa tạo thành trong lòng. Nàng rõ ràng nhất, nếu như không phải ta, ngươi cho là bọn họ còn có thể sống được từ Tổ Long Sơn Mạch đi ra vu hại ta. Ngu không thể nói, Ngộ Ma, Ngộ Pháp bị Lý Cầu Tiên mấy câu nói tới khi phẫn điền ưng. Có thể một mực, ở Lý Cầu Tiên khi thế mạnh mẽ cùng mơ hồ để lộ ra sát cơ hạ nhưng cũng không dám lại kích thích đến. Lý Cầu Tiên, miễn cho hắn thật ở vạn tượng tự bên trong đến một vòng đại khai sát giới. Giết đến vạn tượng tự trên dưới máu chảy thành sông người đầu cuồn cuộn. Nguyên bản ta chẳng muốn giải thích, bởi vì các ngươi bản thân liền là bị tham dục sở mê. Chỉ là người ở làm trời đang nhìn câu nói kia để ta có cảm giác cùng thôi. Lý Cầu Tiên nói, lên đường, hướng về vạn tượng tự bên dưới ngọn núi đi đến. Muốn báo thù, ta chờ các ngươi, bất cứ lúc nào theo địa. Chỉ cần, các ngươi làm xong bị ta đánh chết, chuẩn bị tâm lý. Ngộ Pháp, Ngộ Ma, Ngộ Kỳ trầm mặc lại. Cái khác tăng nhân bị Lý Cầu Tiên một tiếng quát mắng. Dâng trào nhiệt huyết cũng thoáng bình tĩnh một chút. Dần dần khôi phục lý trí để cho bọn họ ý thức được. Người trẻ tuổi trước mắt này nhưng là liền trong lòng bọn họ bên trong phảng phất chứng đạo Phật. Đà giống như tịch diệt thần tăng đều có thể đánh chết nhân vật đáng sợ. Trong lúc nhất thời. Vạn tượng tự trên dưới hết thảy người nhìn chằm chằm Lý Cầu Tiên. Trầm mặc, đè nén, nhìn hắn ly khai diễn võ trường, đi xuống chân núi, bất quá ở Lý Cầu Tiên sắp xuống núi thời gian, nhưng là đột nhiên ngừng lại, quay về nhưng ở khóc thút thít Ngọc Lan nói một tiếng. Phong Lôi Sơn Tinh Lan đúng không? Thương thế của hắn điều trị một quãng thời gian mới có thể khôi phục. Nếu các người luyến tiếc dùng mấy viên hội tâm quả bồi thường ta cấp cho ân cứu mạng. Như vậy, chờ hắn tốt rồi ta đi tìm hắn đánh một trận. Đánh thắng, ta sẽ nghĩ biện pháp trả cho các người 3 viên hội tâm quả. Đánh thua, mạng của hắn, ta muốn lấy lại. Khốc khớp Ngọc Lan trong mắt, co rụt lại. Có chút hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Lý Cầu Tiên. Một bộ nước mắt như mưa đáng thương dáng dấp. Lý Cầu Tiên, chúng ta biết ngươi thiếu niên anh hùng, thực lực được, chúng ta Phong Lôi Sơn không chiêu chọc nổi ngươi, sau đó có ngươi ở địa phương chúng ta trốn tránh lượn quanh được đều có thể đi. Đem lời mang, tới, Lý Cầu Tiên ngôn từ kiên quyết, Ngọc Lan đám người mặt nhất thời nhìn, Lý Cầu Tiên không tiếp tục để ý Ngọc Lan ý nghĩ trong lòng. Xoay người hướng phía dưới núi bước đi. Không lâu lắm dĩ nhiên biến mất ở đông đảo võ tăng tầm nhìn bên trong. Mãi đến tận Lý Cầu Tiên ly khai, theo lý thuyết nên phẫn nộ, cừu hận Ngộ Pháp, Ngộ Ma, Ngộ Kỳ mới như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Mặt đối với một vị lấy một chọi hai đánh giết một vị. Trọng thương một vị đại tông sư đỉnh cao cường giả. Chỉ sợ bọn họ trong lòng có lớn hơn nữa không cam lòng cùng lửa giận đều không thể không nhận rõ. Hiện thực, đem sư thúc kim thân mời vào tháp xá lỵ đi. Ngộ Pháp đợi một hồi lâu mới nói. Vâng, hai vị đệ tử đáp một tiếng. Một mặt bi thương đi tới tịch diệt thần tăng trước người. Từ Ngộ Kỳ cùng đi, mang theo tịch diệt thần tăng thi thể hướng vạn tượng tự trong nghề đi. Đợi đến Ngộ Kỳ sau khi rời đi, Ngộ Pháp ánh mắt cũng là rơi xuống Ngọc Lan đoàn người trên người. Mắt bên trong mang theo một tia lạnh nhạt. Chư vị, chúng ta vạn tượng tự sinh ra loại này bất ngờ, dĩ nhiên bất tiện kêu thêm chờ chư vị, liền mời chư vị thu thập một chút xuống núi đi. Ngộ Pháp Tông Sư, ta không nghĩ tới lại sẽ phát sinh chuyện như vậy. Ngọc Lan mang trên mặt đau thương, đang muốn nói cái gì? Ngộ Pháp cũng đã trực tiếp xoay người quay về một vị đệ tử nói. Chí Mở, liền do ngươi thay ta đưa tiễn mấy vị Phong Lôi Sơn khách nhân đi. Là, sư phụ, có hóa kình tu vi Chí Mở đáp một tiếng. Sắc mặt bất thiện quay về Ngọc Lan mấy người vẫy tay một dẫn. Chư vị, xin mời, cứ việc tịch diệt thần tăng cái chết chủ yếu bắt nguồn từ đối với hội tâm quả tham lam. Nhưng nếu như không phải Ngọc Lan đánh mời tịch diệt thần tăng thay Phong Lôi Sơn chủ trì công đạo, mượn cớ, lấy tịch diệt thần tăng đức hạnh chưa chắc sẽ nhận này mê hoặc. Do đó vì chính mình đưa tới loại này họa sát thân. Ở tình huống như vậy, vạn tượng tự trên dưới đối với nàng tự nhiên sẽ không còn có cái gì tốt sắc mặt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.